Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 875, Đông Châu Hoàng Đế lợi hại. Kim quang nghiền ép ngũ thải thần hoa, có Phượng Hoàng gào thét thanh âm vang lên, Phượng Hoàng trường kiếm bị nện nát bét, Tiêu Gia lão giả cũng liền diều bị đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài. Tại ngực có một cái động lớn đại năng thất trọng thiên. Tại bây giờ thiên hạ đã có thể xưng đỉnh phong, nhưng mà vẫn là ngăn không được Khương Hoàng đế một quyền. Giữa trời giải thể, chia năm xẻ bảy, chết rất thê thảm. Khương Hoàng đế đang điên cuồng luyện hóa tiểu dược vương cùng tôn giả cấp bậc đan dược, sinh cơ thời khắc sôi trào. Cụ thể khôi phục được trình độ gì căn bản không người có thể biết. Nhưng là hắn vậy mà chủ động phát khởi tiến công, dưới chân thần mang như điện, phốc phốc phốc, hắn ba lần ra quyền. Tại Tiêu Phượng bên người ba vị lục trọng thiên đại năng toàn bộ bị đánh giết. Có Phương gia thất trọng thiên đại năng từ phía sau lưng đánh tới, lại bị hắn nhìn cũng không nhìn, một chiêu chôn vùi, nện thành hỗn độn, ghê tởm, không thể để cho hắn khôi phục lại. Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý hắn. Hôm nay một trận chiến này chúng ta nhất định phải thắng, nếu không liền vạn kiếp bất phục. Có một vị Tiêu gia lão giả dẫn đầu vọt lên, thân mang ngũ thải hoa bào, tu vi tại thất trọng thiên đại năng đại viên mãn, chiến lực cường tuyệt. Nhưng Khương Hoàng đế căn bản một chút đều không đi nhìn hắn, ánh mắt của hắn thời khắc dừng lại tại Tiêu Phượng trên thân. Chấm tốt hoàng hậu, ngươi còn không xuất thủ sao? Chỉ bằng bọn này lão tặc, ngươi cho rằng có thể giết chết chấm sao? Lúc trước nếu như không phải ngươi, chấm sẽ bị cái kia chỉ là hạng già áo túi cơm nhiếp đi hồn phách. Ngươi ngụy trang đích thực rất tốt, nhưng là mưu kế qua nhẵn nhụi thường thường liền không có dũng khí cùng lòng dạ. Ngươi chính là quá công tại tâm kế, cho nên cả một đời cũng trở thành không được Nam Cung Nhật Nguyệt dạng này nữ hoàng còn không xuất thủ sao? Chờ đợi thêm nữa ngươi đem không có cơ hội lại thí quân thí phu, ngươi tại nhục nhã lão phu sao? Thằng nhãi danh, ngươi thật là quá tùy tiện, nhìn ta giết Hoa Phục lão giả kém chút tức chết. Trên người hắn bốc cháy lên rực rỡ Phượng Hoàng chân hỏa, hai tay cầm một thanh Trảm Mã đao, mãnh bổ Khương Hoàng đế cổ, răng rắc, Khương Hoàng đế liên tục né tránh đều chẳng muốn làm. Mặc cho hắn một đao bổ vào trên cổ, hỏa hoa bắn tung tóe. Cái kia vô kiên bất tồi bảo đao ngược lại bị chấn chia năm xẻ bảy cũng liền đập con ruồi. Khương Hoàng đế hững hờ vỗ tay một cái kia lão gia hỏa liền nổ tung. Lão thất phu một đám mà thôi, bất quá là cùi bắp nhất gà thất trọng thiên đại năng, cũng dám cùng chấm nhe răng đọ sức. Oanh, đột nhiên thiên địa một mảnh bạo tạc, Đông Châu một chỗ huy hoàng chi địa truyền đến đáng sợ ma uy. Nhất tôn toàn thân bao phủ tại chiến giáp bên trong cường giả xuất thủ bạo kích, quyền lôi Khương Hoàng đế vạn thần điện đánh ra. Đó là một vị ma tộc đại năng, chiến giáp bên trong còn có tầng một nặng nề cứng rắn lân giáp, phác họa ra ngọc thạch màu sắc, đỉnh đầu sinh trưởng bốn cái sừng nhọn, phía sau cái đuôi như rồng. Người này thực lực cực mạnh, viễn siêu phía trước hai vị kia thất trọng thiên đại năng. Một quyền mà thôi, toàn bộ trên hoàng thành phương không khí đều bị đè ép hết. Khương Hoàng đế căn bản không sợ, năm ngón tay bóp quyền đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, có máu tươi tại bộc phát. Khương Hoàng đế bàn tay nổ tung, cánh tay đứt đoạn. Hắn tại sải bước tiến lên, đem cái kia cao thủ ma tộc đánh bay lên cao cao. Vị này cao thủ ma tộc chiến giáp, lân giáp đều bị đánh xuyên, ngực lõm há mồm phun ra nội tạng mảnh vỡ đến. Hắn rơi vào hạ phong, thụ thương xa so với Khương Hoàng đế muốn trọng, cơ hồ bị đánh thành một viên sao băng. Ba, một cây tỏa ra ánh sáng lung linh thần tiên đập vào Khương Hoàng đế trên lưng, một kích này lực đạo 10 phần, có thể khai thiên liệt địa. Liền ngay cả cường đại như Khương Hoàng đế đều bị đánh bay ra ngoài vị thứ hai vạn thần điện đại. Nhân vật đi ra, đây là thần tộc cường giả, dẫm lên trăm triệu dặm thần thánh quang mang, giơ lên trong tay roi lại lần nữa khởi xướng tiến công. Một roi nghiền nát thương khung hắc ám ma tộc đại năng cũng ngừng lại thân thể. Một cái chuyển hướng lại lần nữa công sát Khương Hoàng đế. Thừa dịp thương thế hắn triển khai hai đánh một đại nghiệp, đông, ba người một kích toàn lực nghịch. Loạt cả thời gian, thiên địa rung mạnh, bốn phương tám hướng nhấc lên thủy triều đều là không gian mảnh vỡ hình thành. Đơn giản nghe rợn cả người, bọn hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, đang tiến hành hung hiểm linh lực chém giết Khương Hoàng đế bị hai người kẹp ở giữa luyện hóa. Giảo sát đã phong tỏa ngăn cản một thân lực lượng biến hóa. Đúng lúc này một điểm linh quang chợt hiện, có phong mang tất lộ kiếm quang xuất hiện, mãnh liệt đâm Khương Hoàng đế hậu tâm, trên trời dưới đất đều là một mảnh ồn ào. Có ẩn tàng thích khách xuất thủ, thời cơ xuất thủ nắm chắc thật là quá tốt rồi, mà lại ẩn nấp vô hình vô tích, lẻn vào đến phía sau đều cơ hồ phản ứng không kịp, đây là Diêm La Thiên sát thủ. Mà lại chủng tộc vẫn là U tộc, vừa ra tay chính là tất sát một chiêu. Người này tu vi cực cao, đã từ hư không bên trong đi ra, sắc mặt dữ tợn mà tàn nhẫn. Ngay tại Khương Hoàng đế bị ám sát một khắc này còn có người bị ám sát, đó chính là Vương Đông. Có Diêm La Thiên sát thủ tại Vương Đông phía sau đâm đao, lại còn là nhất tôn nhị trọng thiên đại năng. Nếu như không phải Vương Đông thời khắc có vương binh hộ thể, chỉ sợ cũng muốn bị một đao đâm chết. Thập trọng đại đạo rung động ầm ầm, một cái xoay quanh, từ hư không bên trong bước ra một vị sát thủ tới. Người này một thân trường bào màu đen, mang theo tuyết trắng mặt nạ, cầm trong tay lưỡi dao một kích không trúng liền muốn lựa chọn cường sát. Trong tay có rất đáng sợ pháp bảo bị kích phát, hướng phía Vương Đông mãnh giết. Ghê tởm, thiên quân vạn mã bên trong chỉ xông lấy ta xuất thủ. Thoạt nhìn là có người mua chúng ta đầu a, đừng tưởng rằng mua giết người liền có thể gối cao không. Lo, ta nhất định sẽ tìm ngươi ra. Vương Đông xuất thủ càng nhanh. Người khoác thái cực kiếm đồ bốc lên hai đầu âm dương kiếm long. Cả công lẫn thủ, lại có một thanh bay đến vọt ra. Có mắt có cánh, trong mắt hào quang định trụ đối phương tinh khí thần. Đao quang nhất chuyển, vượt lên trước một bước sát cơ giáng lâm. Cái kia sát thủ tính cả pháp bảo đều bị một phân thành hai. Vương Đông hai tay bắn ra một tòa tế đàn đến, lấy này sát thủ làm môi giới tiến hành thôi toán. Muốn tìm ra người chủ sử sau màn Diêm La Thiên quy củ xâm nghiêm như làm bằng sắt. Tiếp đơn giết người chưa từng hỏi nhân quả đúng sai, mà lại nội bộ phân công minh xác. Chấp hành nhiệm vụ sát thủ căn bản không biết mình tiếp tờ danh sách là ai hả? Nhưng là bói toán chi thuật tinh diệu chỗ ngay ở chỗ này. Có thể bỗng dưng tính ra không biết sự tình, mà lại giờ phút này có huyết nhục làm dẫn tử. Có thể thuận chuỗi nhân quả ngược lại đẩy trở về. Các loại ngăn cản chấn lực đều sẽ bị đi vòng qua. Loại này đại chiến trường cũng không thể lãng phí. Huyết tế. Vương Đông đem nơi đây chết vì tai nạn rất nhiều đối địch tướng sĩ cho huyết tế rơi mất. Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh lực lượng cùng một chỗ bão táp. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một bóng người. Cô Tô Nhị Gia, khá lắm lão tiểu tử. Thời gian dài như vậy rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, vốn còn muốn để ngươi an an ổn ổn. Thư thư phục phục sống lâu 2 năm. Nhưng đã ngươi làm ra loại sự tình này, cũng đừng trách ta sớm lấy đi ngươi trên cổ đầu ngươi. Ngay tại Vương Đông chém giết cường địch thời điểm, không trung bên trong đại chiến cũng làm cho người nhiệt huyết sôi sục. Khương Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, từ thân thể bên trong lại đi ra nhất tôn bóng người tới. Đạo nhân ảnh này như là phục chế phiên bản, rõ ràng chính là một cái khác Khương Hoàng đế. Chỉ gặp hắn thân hổ khu hung hăng chấn động, quần áo vỡ vụn, toàn bộ hóa thành nhất tôn 10 vạn dặm nguy nga kim thân pháp tướng. Tôn này kim thân pháp tướng thân cao 10 vạn dặm, có 3.000 con mắt, 3.000 cánh tay. Cánh tay người khoác đông châu núi đồi non sông, trong tay mang theo 3.000 chuôi 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm. Tôn này pháp tướng một xuất hiện liền chặn Diêm La Thiên sát thủ ám sát, bảo kiếm đều cơ hồ gãy. 3.000 chuôi bảo kiếm lôi ra 3.000 đạo dòng lũ, mỗi một chuôi kiếm đều có 3 vạn dặm dài. Tràng cảnh quá mức kinh khủng, kiếm quang chút xuống chi địa hết thảy đều bị dìm ngập, có huyết hoa nở rộ, hết sức rực rỡ. Diêm La Thiên u tộc sát thủ bị giết chết, rất nhiều người đều mau nhìn choáng váng. Tôn này pháp tướng trở tay ra chiêu, lại tế điệu hai vị kia đang cùng Khương Hoàng đế liều mạng vạn thần điện cường giả. Khương Hoàng đế thả người đi vào pháp tướng đầu lâu chi đỉnh phong, huyết khí bành trướng, chiến lực hơn người, gia hỏa này khôi phục lại đỉnh phong sao? Vô cùng xa xôi quốc gia bên trong, trên Kim Loan điện có hoàng bào uy nghiêm thân ảnh đứng sừng sững, đó là Càn Khôn thần Chiêu Hoàng đế. Nghĩ không ra mấy chục năm tử sinh du tẩu, tu vi của hắn chẳng những không có rơi xuống, ngược lại nhân họa đắc phúc lại đi tới một bước. Khương tiểu tử, nghĩ không ra ngươi khôi phục được một bước này, đến cùng là ai để ngươi cải tử hồi sinh? Hoặc là nói ngươi mấy chục năm qua đều là tại ngụy trang? Nói ra đi, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Cứ việc bây giờ Khương Hoàng đế chiến lực ngập trời, Tiêu gia tổ địa bên trong vẫn là truyền đến một tiếng tùy tiện phách lối lời nói. Một cỗ chiến xa lộc cộc chạy được ra, ngũ thải chiến xa từ chân quý kim loại chế tạo, bản thân liền là cường đại pháp khí. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là dùng để kéo xe lại là 9 đầu phượng hoàng, mặc dù chỉ là bình thường nhất thượng vị thần thú phượng hoàng, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta kinh hãi muốn tuyệt. Phải biết đây chính là cùng long tộc đặt song song phượng hoàng a, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Tiêu gia cùng phượng hoàng nhất tộc quan hệ chỉ sợ không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Khó trách tại biết Khương gia cùng Đông Châu thánh địa quan hệ sau đó, Tiêu gia còn có thể đem cường thế tiến hành tới cùng chiến xa bên trong ngồi ngay thẳng một cái già nua thân ảnh, nhưng mà một thân chiến lực lại là nổ tung cường đại. Đây là nhất tôn trưởng giáo cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng là Tiêu gia tại cận cổ niên đại chân chính trưởng khống hết thảy Tiêu gia chủ người. Tiêu Phượng bái kiến lão tổ tông, đối mặt này một vị lão nhân, liền ngay cả đường đường hoàng hậu Tiêu Phượng cũng muốn cung kính hành lễ. Đề mi thuận nhãn không có chút nào uy phong. Lão nhân lườm Tiêu Phượng một chút liền thu hồi ánh mắt. Ngươi làm rất tốt, hiện tại vị này kéo dài hơi tàn hoàng đế liền giao cho lão phu họ Khương. Tại ngươi lại thầy ánh mặt trời ngày cho ngươi thêm rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tư vị khả năng cảm thụ không được tốt cho lắm a, lão tạp mau. Sống mấy ngàn vạn năm mới miễn cưỡng lăn lộn đến bực này tu vi, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Hiện tại ngươi đã già, còn tưởng rằng bản thân tại đỉnh phong tuế nguyệt đâu? Vẫn là để chấm đưa ngươi xuống địa ngục đi. Lão tặc, Khương Hoàng đế bá đạo hừng hực, quân lâm thiên hạ, mang theo lấy chiến đấu pháp thân cùng một chỗ xông tới, muốn ác chiến Tiêu gia lão tổ. 9 đầu phượng hoàng ngửa mặt lên trời tê minh, bộc phát ra ngũ thải tường quang, lại bị cái kia 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm cho sống sờ sờ đâm chết. Ngay cả chiến xa đều bổ ra. Tiêu gia lão tổ đột nhiên biến sắc, cũng không dám lại khinh thường, toàn lực ứng phó xuất thủ. Mênh mông ngũ thải thần quang phun trào ra ngoài, như là một tràng tinh hà công sát Khương Hoàng đế. Một chiêu này uy nghiêm liền khẳng khái vô cùng, đông nghênh đón hắn là càng thêm bá đạo không ai bì nổi. Hoàng kim dòng lũ, Khương Hoàng đế quá cuồng bạo, hóa thân thiên thủ thiên nhãn pháp tướng điên cuồng xuất thủ, đánh nổ ngũ thải quang hoa. Chiến lược thời khắc bão táp một trận chiến này so cái khác chiến đoàn đều càng phải kịch liệt. Bởi vì Khương Hoàng đế một lòng muốn giết người. Những năm này quá khứ hắn đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng có một loại hận ý. Giờ phút này duy nhất một lần nở rộ, răng rắc Tiêu gia lão tổ bản mệnh pháp bảo Phượng Xí Lưu Kim. Thang bị đánh gãy, tại Khương Hoàng đế dưới lòng bàn tay chia năm xẻ bầy. Thậm chí ngay cả hai con cánh tay đều gãy mất. Loại này sát lực cường đại, đơn giản khó có thể tưởng tượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.